Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. A Thiền gật gật đầu. Ta chỉ là cảm thấy này vận mệnh thật là nói không rõ. Ngài yên tâm, ta sẽ không cùng nàng lui tới. Huống chi ở nhân gia trong mắt, ta mới là cái kẻ thù. Bên ngoài gào lâu như vậy, đều nói nếu không phải ta. Ngoặc kép, Lâm Đại Nương đi theo lắc đầu. Đứa nhỏ này đối Xa Nam tâm ta nửa điểm không nghi ngờ. Nhưng là càng thêm trở nên làm người không thoải mái. Vì chính mình sự tình cái gì đều nghĩ ra được. Lúc trước bên ngoài truyền những lời này đó đều là nàng làm. Xa Nam một ngày cũng chưa 10 câu nói. Trong lòng biết rõ ràng. Cũng bất quá là mặc kệ thôi. Hết thảy đều thanh, cầu về cầu, lộ về lộ. Các đi các, đi trở về ta phải dặn dò Xa Nam một câu, làm hắn cách xa nàng chút, ai biết nàng lại tưởng làm cái gì yêu, Lâm Viễn Nam về nhà cơm nước xong. Ở trên bàn cơm nghe được nương lời nói, nhịn không được cười ra tiếng tới. Nương, ngài không tin được nàng chẳng lẽ còn không tin được ngươi nhi tử. Còn không có A Thiền chi kỷ, đáng tiếc này đó lại người nghe tới nhất bình thường bất quá nói. Lại không biết ở đâu thiên xuất hiện một cái khe, chương 87 Lâm Viễn Nam riêng chọn thời tiết. Thoáng mát mẻ một ngày còn không đến giữa trưa liền về nhà. Hắn muốn mang A Thiền hảo hảo khắp nơi du ngoạn. Lần trước nghe nàng nhắc mãi quá một lần nói là cùng những cái đó các phu nhân ngồi ở một khối kia. Sao có thể kêu thưởng cảnh sắc, đảo như là đi cãi nhau. Mặt sau có tuổi trẻ phu nhân tặng thiệp tới mời A Thiền đi chơi. Nàng không chút suy nghĩ liền chống đẩy, thưởng hảo cảnh sắc đương nhiên là đi theo thân cận nhất nhân tài có thể xem đã ghiền. Chính hắn nhưng thật ra không thích chạy loạn, chỉ là thích hai người đãi ở bên nhau khi cái loại này nhàn nhạt rồi lại thoải mái cảm giác. Có thể nhìn nàng ửng đỏ dung nhan rồi sau đó tùy ý khinh bạc. Chỉ thuộc về bọn họ hai người nhẹ lẩm bẩm mềm giọng. Bọn họ ở bên nhau lâu như vậy còn chưa từng ở bên ngoài hành quá chuyện đó. Ngẫm lại đều cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn. Hôm nay nếu là chậm liền không trở lại, bọn họ cũng cảm thụ một hồi trực diện thiên địa hảo tư vị. Hưng phấn mà vào phòng lại thấy người nọ nghiêng nằm ở trên giường ngủ đến đúng là thơm ngọt. Làm hắn một trận tức giận, liền cơm trưa cũng chưa ăn đâu liền như vậy ngủ thượng. Thôi. Làm nàng ngủ no rồi, vừa lúc ăn cơm xong liền đi ra ngoài, càng muốn trong lòng càng ngứa, ăn cơm thời điểm liền nương đều nhịn không được hỏi hắn là làm sao vậy. Như thế nào mất hồn mất vía, hắn hàm hồ hai câu liền cấp ứng phó đi qua, thật vất vả chờ cơm nước xong, hắn vừa định cùng nàng để chính mình tâm tư, ai biết người này khen ngược lại đánh lên ngáp, nước mắt đều đi theo chảy xuống tới. A Thiền có chút ngượng ngùng mà che môi nói. Ta cũng không biết sao lại thế này. Vây lợi hại, vừa mới cơm nước xong. Này cổ kính nhi lại nổi lên. Liền cũng không muốn nhúc nhích. Hôm nay khó được thời tiết hảo. Đúng là hảo hảo ngủ thời điểm. Lâm Viễn Nam nghẹn lâu như vậy. Nghe nàng liền như vậy tưởng lừa gạt qua đi. Lập tức mở miệng nói. Người ban ngày đều ngủ rác. Buổi tối làm tặc đi. Chúng ta trước không ngủ. Ta mang ngươi đi cái hảo địa phương, Lâm Đại Nương dùng tay chụp nhi tử một cái tát. Nhìn con dâu cười nói, ngươi hai ngày này có hay không địa phương nào cảm thấy không thích hợp? Trừ bỏ mệt dã rời, có phải hay không cảm thấy thân mình thực mệt? A Thiền nhịn không được gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng cũng ẩn ẩn có loại cảm giác. Nhưng là nàng cũng không dám xác định, nói thường thỉnh đại phu đến xem. Chỉ là còn chưa thế nào liền ngủ rồi, nhìn đến bà mẫu vẻ mặt vui sướng bộ dáng, nàng cảm thấy có lẽ chính mình suy đoán hẳn là thực chuẩn. Lâm Đại Nương trên mặt ý cười càng sâu, đẩy một phen chính mình nhi tử cười nói, còn ngẩn người làm gì, chạy nhanh đi tìm đại phu tới cấp A Thiền nhìn xem. Bao lớn người, đều sắp làm cha còn như vậy lăng đầu lăng não, cả ngày suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn. Lâm Viễn Nam nuốt nước miếng một cái, đầu tiên là một trận lăng, chờ phục hồi tinh thần lại mới là một trận mừng như điên. Hắn vốn là nghĩ mượn thiên địa chi linh khí vạn nhất liền có mang đâu. lúc này cũng bất chấp ở trong lòng quấn quanh kia cổ sao động. Chạy ra đi thỉnh đại phu, Lâm đại nương đem con dâu đỡ trở lại nàng chính mình trong phòng đi. Biên đi liền dặn dò nói, sau này ngươi muốn ăn cái gì liền cùng bên người nha đầu nói. Làm cho bọn họ cho ngươi làm, chúng ta nhà họ Lâm lại đón một cọc hỷ sự tới. Cuộc sống này thật là lướt qua càng có hy vọng, ngươi hoài hài tử, nhà mới tử bên kia tạm thời là trụ đến không được. Chờ sang năm lại hướng quá, này đó đều là có chú ý. Đến chúng ta này đó lão nhân ra đi áp một áp mới thành, A Thiền lúc này trong lòng bị tràn đầy vui. Sướng cấp lấp đầy, lập tức cười nói, nương làm chủ chính là, ta chỉ là sợ quản không được chính mình, luôn là muốn ngủ, trong nhà có chuyện gì đều giúp không được gì, Lâm đại nương khẽ cười một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi hiện tại là chúng ta Lâm gia nhất tinh quý người. Những cái đó sự nào dùng ngươi nhọc lòng. Hoài hài tử vốn là vất vả, ta là người từng trải, ngược lại là này những đàn ông thường nói chút nói mát. Nếu là Lâm Viễn Nam dám nói chút không xuôi tai nương giúp ngươi thu thập hắn, A Thiền thẳng ở. Trong lòng tưởng, chính mình nào bỏ được thu thập Lâm Viễn Nam nột, kiếp trước cùng kiếp này ái đều cùng nhau đầu ở trên người hắn. Tuy rằng không mở miệng nhưng là lại là tràn đầy, nghĩ đến hắn là cảm thụ được đến. Bởi vì mỗi lần nàng trả giá đều có thể được đến hắn đáp lại. Lâm Viễn Nam tự mình đem đại phu mời đi theo. Đại phu nói A Thiền thân thể thực hào, ngày thường hơi thêm chú ý chút, đừng tham lạnh không ăn những cái đó không nên chạm vào đồ vật liền không có gì trở ngại. A Thiền nhưng thật ra cảm thấy nàng nhiều năm như vậy cần lao cho chính mình luyện liền một bộ rắn. Chắc thân thể, đều nói sinh hài tử thời điểm sẽ đau chết đi sống lại. Chỉ mong nàng có thể hảo quá chút, đừng quá tra tấn chính mình. Lâm Viễn Nam từ khi A Thiền hoài hài tử lúc sau. Cửa hàng trừ phi là có quá mức chuyện quan trọng, bằng không mặt khác thời điểm hắn đều ở nhà đợi. Không phải cấp A Thiền niệm thơ từ chính là nói chút đạo lý lớn. A Thiền đảo không biết hài tử có thể hay không phiền. Dù sao nàng hiện tại là đầy mình hòa, ai vây muốn mệnh thời điểm vui nghe này đó cùng niệm kinh dường như giọng. Cho dù là Lâm Viễn Nam thanh âm lại dễ nghe cũng không thành. Lâm Viễn Nam bị huấn một hồi, chỉ phải táp lưỡi nói. Người này tính tình đều đi theo tăng trưởng, không dễ chọc A, nói A Thiền mặt đỏ tai hồng. Nhưng chính là nhịn không được, trong lúc vị kia từ hồ mà tới thương nhân từng tới cửa bái phỏng quá. Nói là muốn mời Lâm lão bản đi hồ mà lãnh hội một chuyến hồ địa hoàng sa vạn dặm. Cuồn cuộn bàng bạc khí thế, bị Lâm Viễn Nam lấy trong nhà thê tử đãi sản, gia nghiệp không người xử lý vì tư cấp cự tuyệt, A Thiền không buồn ngủ thời điểm vui làm sự tình chính là gầy đầy bàn tính hạt châu. Tuy rằng không bằng nàng chính mình kia bộ biện pháp mau, nhưng là thanh thúy leng keng tiếng vang truyền tiến lỗ tai rất là êm tai. Lâm Viễn Nam cũng mặc kệ nàng, ngồi ở nàng bên cạnh không phải đọc sách chính là đi theo tính sổ. Hắn chính là giữa hảo thủ, kia hạt châu bùm bùm trên dưới phi, hắn đôi mắt chớp cũng không nháy mắt hạ, lại là thực mau liền tính xong rồi. Một người có thể đỉnh ba cái A Thiền, nhưng thật ra có tâm cũng tưởng cùng hắn một lần. Nhưng tóm lại là kỹ không bằng người, đơn giản dừng lại dùng tay chi cầm xem hắn. Thập phần tinh thần nam tử, một trương tuấn lãng hoặc nhân mạt, làm khởi sự tới thời điểm giống như cái gì đều nhìn không tới chỉ có thể đắm chìm ở thế giới của chính mình, nàng lại cảm thấy hết sức mê người, nhịn không được vươn ra ngón tay dọc theo hắn sườn mặt một đường miêu tả. Hắn nhậm nàng chơi một trận, sau đó bắt lấy tay nàng bao trong lòng bàn tay, nhấp miệng cười nói, đừng nháo, lúc này thời tiết nhiệt đến thập phần tàn nhẫn. Ở trong nhà nàng xuyên rất là đơn bạc, tuyết trắng da thịt ở sa mỏng phía dưới có vẻ có vài phần lóa mắt. Hơn nữa gần đây có thể ăn có thể ngủ, người cũng trở nên đầy đặn lên. Lâm Viễn Nam quay đầu lại liền nhìn đến nàng một mảnh da thịt. Nhìn mỹ vị lại chỉ có thể thở dài, cố nén trái tim táo hỏa, dùng khàn khàn thanh âm nói. Nếu mệt liền đến trên giường nghỉ ngơi đi, ta ta còn phải một hồi lâu mới có thể vội xong. Nghe lời, A Thiền này sẽ tuy rằng có chút muốn ngủ chính là không đành lòng từ bỏ trêu đùa hắn cơ. Hội, thủ hạ không ngừng ở trên người hắn khắp nơi đánh bất ngờ. Trêu chọc hắn cả người khô nóng bị hắn bắt lấy hung tợn mà quở trách. Lúc này mới ngừng lại, nghe kia lời nói ai không sợ a? Ở hài tử trước mặt đều không đình chỉ, nói thẳng muốn thu thập nàng. Lâm Viễn Nam thấy nàng bĩu môi nghe lời hồi trên giường nằm. Lúc này mới tiếp tục vội trong tay sự tình. Mấy ngày nay hắn tuy rằng làm bạn ở nàng bên người, nhưng là đều rất ít cùng nàng đụng chạm. Hắn không biết từ khi nào bắt đầu phát hiện chính mình kiên nhẫn ở A Thiền trên người không có nửa điểm tác dụng, hắn luôn là dễ như trở bàn tay mà là có thể bị nàng bắt lấy. Cũng không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay sở gặp được sự tình. Nhịn không được thở dài, chỉ mong có thể thực mau kết thúc, làm trong nhà người không chịu lan đến. A Thiền cảm thấy cùng Lâm Viễn Nam ở bên nhau nhật tử luôn là chớp mắt công phu liền đi qua. Không bao lâu liền vào 8 tháng, như cũ là nhiệt làm người cũng không muốn nhúc nhích mùa. Nhưng lại khó chắn A Thiền hảo tâm tình, 3 tháng lúc sau nàng rốt cuộc có thể không hề bị như vậy quản thúc chứ. Hơn nữa Sa Nam còn nói muốn mang nàng đi nước trong trấn trên xem tổ mẫu. Ban đầu lo lắng nàng thân mình. Đêm ban đầu định tốt sự tình liền đẩy sau, hai ngày này đều là hảo thời tiết, ngày mai buổi sáng liền lên đường, Lâm Viễn Nam trước đó dặn dò quá tân tìm tới quản gia. Hắn không ở thời điểm, mặc kệ bên ngoài người ta nói như thế nào ba hoa trích chòe đều không thể đem người cấp bỏ vào tới. Nói lên việc này tới hắn nhưng thật ra cảm thấy buồn cười không thôi. Đại phòng cùng nhị phòng ra thời gian dài như vậy như cũ chưa từ bỏ ý định. Tổng cho rằng chỉ cần có thể vào Lâm phủ, bọn họ là có thể một lần nữa quá thượng phú quý nhật tử. Mà trong viện lão thái thái cũng là không an phận, rất nhiều lần sai sự ban đầu quản gia hướng ra tiện thể nhắn. Hắn lười đến cùng những người này so đo. Không nói hai lời liền đem cái kia đã từng ở trước mặt mọi người cực có thể diện quản gia cấp xuyên. Tới rồi chợ thượng, vài thiên đều không người hỏi thăm, tới chợ thượng chọn lựa người quen biết đã lâu nhưng thật ra không ngừng mà chỉ trỏ trỏ. Lão thái thái nơi đó hắn cũng không thiếu gõ, nói đến cùng bọn họ bất quá là miệng thượng tình cảm. Nhiều năm như vậy so bên ngoài người xa lạ đều không bằng. Mà kia một lần càng là tung ra tàn nhẫn lời nói. Đưa lão phu nhân sống quãng đời còn lại. Đó là xem ở tổ phụ mặt mũi thượng ta cũng coi như đến. Tòa nhà này ngươi ở cả đời, ta sẽ làm ngươi tiếp tục trụ đi xuống. Chính là không cần đem ta đối với ngươi khách khí đương phúc khí. Cả ngày tưởng chút không đàng hoàng đồ vật tới mưu đồ cái gì. Đến lúc đó cũng đừng trách ta người này trở mặt, ngài là bọn họ lão tổ tông, cũng không phải là ta, nếu là muốn tinh tế nói lên trước kia ân oán thị phi. Ta đó là hiện tại đem ngươi đuổi đi ra ngoài cũng không có gì sai, từ kia lúc sau lão phu nhân quả. Thực thu liễm không ít, truyền lời người không có. Tam phòng gia hiện giờ đã thành Lâm gia chân chính trưởng gia nhân. Đó là nàng có cái gì tâm tư một người cũng thành không được. Bên ngoài những cái đó không cái thông minh, ở bên ngoài mấy tháng cũng chưa nghĩ ra cái cùng tam phòng gia biến chiến tranh thành tơ lụa biện. Pháp tới, ngược lại bị cái kia không đầu óc cấp cổ động cả ngày tìm Lâm Viễn Nam sinh sự. Gậy gộc quở trách ăn như vậy nhiều cũng không thông suốt. Thật đúng là tưởng cấp chết nàng cái này lão bà tử. Nói như thế nào đều là đại thế đã mất a. Ngày hôm sau hai vợ chồng đi thời điểm đúng là gió lạnh từng trận. Một ngày khô nóng còn chưa khởi, A Thiền cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Chờ tới rồi nước trong trấn trên mới cảm giác được một chút nhiệt ý. Hết thảy đều quen thuộc thực, nàng vén rèm lên nhìn đến Trương Đồ Tể chính oai thân mình ngồi ở chỗ kia không biết tưởng cái gì. Mày nhảy khởi, nàng nghĩ nghĩ vẫn là đem mảnh buông xuống, chờ trở về thời điểm lại đem nàng muốn tặng cho Trương Mặc đồ vật đưa qua đi bãi. Có chút thời điểm tương phùng cũng không phải một kiện đáng giá người thập phần cao hứng sự tình. nàng nhật tử quá đến vui sướng hạnh phúc, mà Trương Đồ Tể một nhà lại là mất đi cùng bọn họ tới nói quan trọng người. Xúc người xúc cảnh đều là muốn đả thương tình, trở lại Chu gia lại không nghĩ lại là một trận không yên ổn. Theo Chu tổ mẫu nói Chu quả phụ thật là cần mẫn thực. Mặc kệ cái gì việc đều cướp làm, tuy nói biết nàng trong lòng tồn chính là cái gì tâm tư. Nhưng là từ A Thiền bọn họ rời đi mãi cho đến hiện tại cũng không đoạn quá. Thật sự là làm người có chút giờ khóc giờ cười. Lại cũng không thể không bội phục Chu quả phụ này không đạt mục đích không bỏ qua chấp nhất. Chương 88 Chu quả phụ nhìn thấy bọn họ tới, nhiệt tình mà cấp pha trà, ngoài miệng cũng không quên khích lệ. Này mấy tháng không thấy, chúng ta muội tử nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Này vừa thấy nhưng còn không phải là đại gia nãi nãi bộ tịch. Đều nói duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. A Thiền chính là lại như thế nào không thích nàng cũng không dám nói cái gì khó nghe nói. Chỉ là bất đắc dĩ mà khẽ động hạ mặt, vào nhà cùng tổ mẫu nói chuyện đi. Chu quả phụ cũng không thấy bực, như cũ bận việc chính mình. Mặc cho ai nhìn đều cảm thấy người này thật sự là không biết xấu hổ. Chu tổ mẫu nhìn đến nàng đầu tiên là hỏi han ân cần một trận. Nhìn chính mình cái này cháu gái trổ má càng thêm xinh đẹp quý khí. Trên mặt ý cười cũng càng thêm thâm. Chính mình cũng chính là dính đứa nhỏ này quang mới có thể có hôm nay đến người hầu hạ ngày lành. Tổ mẫu nói đều là từ chỗ khác nghe tới sự tình. Các gia hỷ yêu cuối cùng vẫn là thành mọi người trong miệng đề tài câu chuyện. A Thiền nghe được thẳng lắc đầu. Cũng không biết nên nói cái gì hảo. Hết chương.